Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 141, 141, Vũ Khải Phong tìm hiểu và mua sữa bầu cho bé con nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, anh định cho mời ba mẹ của Trương Gia Huy và ba mẹ ruột của bé con nhà mình sao? Quan Khánh Phương, ba bi của cô, ngồi xuống ghế bên cạnh chồng mình hỏi. Vũ Khải Phong biết tại sao vợ của mình lại lo lắng, vì suốt 3 tháng nay con bé vẫn rất an toàn với thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc. Nhưng khi tên đó xuất hiện thì những kẻ trong bóng tối lại bắt đầu rục rịch hành động. Em yên tâm, một khi anh còn sống sẽ không để cho bé con nhà mình gặp nguy hiểm đâu. Vũ Khải Phong nắm tay của vợ mình lên tiếng chân an. Quan Khánh Phương, ba bi của cô, nghe được lời đảm bảo của chồng mình liền an tâm không ít. Anh biết nếu công khai thân phận của bé những kẻ đó sẽ e dè khi động đến tiểu công chúa của Vũ tộc. Hơn thế nếu họ muốn ra tay thì cũng nên xem thử phía sau lưng cô còn có những ai. Và nhắm mình có thể sống sót được thì hẳn động đến cô. Vũ Khải Phong mỉm cười ôm lấy vợ mình vào lòng tiếp tục lên tiếng nói. Bảo bảo, anh sẽ để cho em đi cùng bé con vào tối nay. Em yên tâm mọi thứ đều đã được anh an bài cả rồi, tới lúc đó em chỉ cần để bé con trang điểm nhẹ nhàng là được. Với cả hiện tại bé con đang mang thai nên tránh những thứ có còn và mỹ phẩm một chút là được, qua 3 tháng đầu em muốn bé con trang điểm sau ông xã cũng không ý kiến. Dứt lời Vũ Khải Phong liền cúi người hôn lên trán của Quan Khánh Phương. Ba bi của cô, hai người tuy đã lấy nhau rất nhiều năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn còn mặn nồng lắm, có đôi khi họ còn phát cơm chó trước mặt bé con nhà mình. Không chỉ có vậy Vũ Khải Phong anh nắm quyền lực của Vũ tộc, không chỉ có vậy anh nắm 80. Nền kinh tế nước Pháp, chính trị, chứng khoán, cổ phiếu, 70. Giới giải trí, điện ảnh, âm nhạc, giới thời trang, nắm luôn 65. Nguồn tài nguyên cho các lĩnh vực giải trí. Chưa kể giới mafia anh cũng có rất nhiều thân phận nhưng điển hình nhất là thân phận bố già của tổ chức áo đen, đặc điểm nhận biết của anh chính là đầu sư tử. Áo choàng và nhẫn, còn Quan Khánh Phương, ba bi của cô, nắm trong tay 65, mỏ vàng, 75, vật liệu xây dựng và 85. Chế tác vũ khí lạnh, súng lục, súng bắn tỉa, bơm, đạn, cung cấp cho quân đội và tổ chức áo đen. Vì thế những tên đó cũng sẽ rất khó sống khi đụng đến bé con nhà họ, nếu buồn ba nhỏ của cô sẽ lấy súng nả vài tổ ong lên người họ, còn vui hơn thì anh sẽ đem những kẻ đó lột da róc xương thôi. Chưa kể đến còn có ba lớn của cô Vũ Khải Phong, Trương Gia Huy và hai anh em Lê Anh Quân và Lê Anh Dũng đâu nhỉ. 3 giờ chiều, Vũ Ánh Tuyết cũng đã rời khỏi giường ngủ mà bước vào phòng tắm vệ sinh xong mọi thứ rồi mới xuống dưới nhà gặp ba nhỏ của cô. Ba nhỏ, sao chỉ có một mình ba ngồi ở đây vậy? Vũ Ánh Tuyết đi đến sofa ngồi cạnh Quan Khánh Phương. Ba bi của cô, hỏi anh, Quan Khánh Phương, ba bi của cô, mỉm cười xoa nhẹ tóc cô đáp. À, ba lớn của con có việc nên đến công ty giải quyết rồi. Đúng rồi trước khi rời khỏi nhà, ba lớn đã bảo nhân viên trang điểm và đem lễ phục đến cho con lúc 4 giờ chiều đó. Vừa dứt lời người làm đã bưng đĩa trái cây cho anh và cô dùng, trước khi người làm vào bếp Quan Khánh Phương. Ba bi của cô. Lạnh giọng lên tiếng nói. Cô vào trong bếp lấy hộp sữa bầu do ông chủ đặt 2 thùng vừa mới chuyển về sáng nay đem ra pha cho tiểu thư uống đi. Người làm gật đầu trả lời. Tôi biết rồi thưa phu nhân, tôi sẽ đi làm ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời người làm nhanh chân chạy vào phòng bếp nhanh tay pha ly sữa bầu cho cô dùng. Đúng vậy đây là một trong những loại sữa bầu đắt nhất là sữa bầu Hoàng gia Úc Pregnant Mother Formula. Đây là loại sữa được Vũ Khải Phong nghiên cứu và thấy tốt cho bé con của anh cũng tìm hiểu và đọc thật kỹ về thông tin của loại sữa này. Pregnant Mother Formula là sản phẩm sữa bột dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú đến từ Royal Ogden, thương hiệu có truyền thống 160 năm tại Úc. Được sản xuất dưới quy trình hiện đại bậc nhất, Royal Pregnant Mother Formula đã và được hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới tin dùng. Sản phẩm mang đến nhiều công dụng tuyệt vời như bổ sung 16 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho bà bầu. Tăng cường sức đề kháng cho mẹ và thai nhi. Ngăn ngừa dị tật thai nhi. Giúp thai nhi phát triển toàn diện về cả thể chất và trí não. Giảm các triệu chứng thiếu máu, thiếu chất ở mẹ. Thành phần, sở hữu bảng thành phần nhiều năng lượng, bao gồm các hoạt chất acid docosahexaenoic, DHA, chất xơ, FOS, sắt sulfat, zinc sulfat, magi chlorua, vitamin A acetate. L-ascorbic acid, cholecalciferol, G-alpha tocopherol acetate, phytonadione, thiamine hydrochloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, niacinamide, folic acid, de calcium pantothenate, sữa cô đặc, sữa tách kem, sữa nguyên chất, đường sữa, sữa bầu Royal ASNZ bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu, không gây tiểu đường, phù hợp với người ốm nghén. Pregnant Mother bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu và thai nhi. Pregnant Mother được các chuyên gia hàng đầu tại Úc nghiên cứu và sản xuất dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của mẹ bầu trong suốt thai kỳ. Sản phẩm có chứa đến 16 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết như protein, sắt, kẽm, canxi cùng các vitamin như A, D, E, C, K, B1, B2, B6, B12. Giúp cung cấp một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu, giảm các triệu chứng thiếu máu, thiếu chất ở mẹ. Bên cạnh đó, giúp thai nhi phát triển toàn diện về cả thể chất và trí não, ngăn ngừa dị tật thai nhi. Với công thức có chứa vitamin D, ca kết hợp canxi giúp làm tăng hiệu quả hấp thu canxi vào xương, hạn chế quá trình loãng xương sau sinh cho bà bầu và giúp hoàn thiện hệ xương cho thai nhi. Hàm lượng axit folic cao giúp phát triển hệ thần kinh, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đồng thời giúp mẹ bầu phòng tránh nguy cơ sinh non và tiền sản giật. Sự góp mặt của dietary fiber FOS, một dạng chất xơ hòa tan, giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón ở mẹ bầu, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi. Hơn nữa, Pregnant Mother có chứa DHA, giúp phát triển não bộ và phát triển thị giác cho thai nhi. Cách chương.